Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, thứ 279 chương đau triệt nội tâm, mọi người rồi trở về tập thể trầm mặc. Dạ Phi Nhi ngồi trên ghế một câu nói cũng không nói. Cầm trong tay thất thải ngọc bích, nhìn một chút, cẩn thận đem nó thu ở u tuyệt trong không gian, nghỉ ngơi đi, rất lâu Dạ Phi Nhi nói ba chữ. Dạ Phi Nhi đứng dậy hồi băng phòng, nằm ở trên giường, nhắm mắt đều là trước mắt cừu hận, nàng nhượng Hoa Lạc Thần, cha hắn Mạch Lâm Đại Sư và đại ca Mạch Trần, nhượng Dương Dật Nhiên chờ người ly khai, chính là không muốn giống như bây giờ, nhượng nàng người bên cạnh bởi vì bọn họ mà chết, thế nhưng bây giờ chuyện như vậy còn là xảy ra, nàng vốn có liền ngủ không được, hiện tại càng ngủ không được. Dường như cảm thấy Dạ Phi Nhi bi thương, trong bụng tiểu gia hỏa cũng không náo loạn, yên tĩnh kỳ cục, Dạ Phi Nhi chăm chú nhắm mắt lại, lại mở đã là trước mắt kiên quyết, nàng lấy ra bí thuật bắt đầu tìm kiếm, nhìn nhìn có hay không có thể cứu sống Dạ Mặc bí thuật. Cuối cùng trực tiếp buông thư bắt đầu tu luyện, thẳng đến bình minh mới kết thúc, Băng Tuyết Nhi rất sớm khởi đến làm xong bữa sáng. Dạ Phi Nhi tượng không có việc gì nhân tựa như, nên ăn nhiều thiếu còn là ăn nhiều thiếu, những người khác cũng cúi đầu ăn cơm, toàn bộ băng động trừ ăn cơm ra thanh âm, cái gì cũng không có. Phần Thiên và Phi Ảnh ăn xong cơm, trở về phòng phi thượng áo choàng, hai người liền trực tiếp ra băng nguyên động, những người khác theo đi ra đến, Dạ Phi Nhi đem trang thiên lá bông tuyết hộp gấm đưa cho Phi Ảnh. Nhất định phải thu hảo, không muốn lộ ra, tự tay giao cho Huyền Tôn sư phó, ngàn vạn không muốn kinh người khác tay, Dạ Phi Nhi không yên lòng. Luôn mãi căn dặn Phi Ảnh, chủ mẫu yên tâm, Phi Ảnh cho dù chết, cũng phải đem thiên lá bông tuyết đưa đến Huyền Tôn trên tay, Phi Ảnh nhận lấy hộp gấm, bỏ vào trong không gian, đối Dạ Phi Nhi bảo đà mơ siêu, hảo, biết người nhất định sẽ làm được. Trên đường hai người các ngươi phải cẩn thận, không muốn bại lộ hành tung, hảo, chúng ta đi, Phần Thiên lập tức biến trở về nguyên hình. Tái Phi Ảnh bay ra ngoài, Dạ Phi Nhi nhìn Phần Thiên và Phi Ảnh ly khai, tựa như nhìn thấy hy vọng, Tuyệt Vô Hàn rất nhanh liền sẽ tìm đến nàng, hắn còn không biết bọn họ đã có đứa nhỏ, còn không biết hắn đã làm cha, mọi người bắt đầu trở về đi. Ngự Thiên Tầm và Dạ Phong đi tiếp tục tìm kiếm Tử Khuynh Nhan. Băng Thích Thiên, Lão Gia Tử và Băng Tuyết Nhi cùng Dạ Phi Nhi vừa đi vừa trò chuyện. Hỏi nàng đi trời nước một màu một đường trải qua. Đại đa số đều là Băng Tuyết Nhi đang trả lời. Dạ Phi Nhi hiện tại lại biến càng lúc càng trầm mặc. Bắt đầu quạnh quẽ rất nhiều. Dạ Mặc Tử, cho nàng đả kích rất lớn. Lão Gia Tử và Băng Thích Thiên đều biết nàng khổ sở trong lòng. Lại ôm đứa nhỏ rất vất vả, Tuyệt Vô Hàn hôn mê bất tỉnh, cộng thêm Dạ Mặc rời đi, làm cho nàng nhất thời khó có thể tiếp thu. Nàng dù sao mới 17 tuổi, coi như là kiếp trước cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Đổi lại là đại nam nhân đều thừa chịu không nổi, nàng đã rất kiên cường để cho bọn họ mỗi người đô vì nàng đau lòng. Nhà đầu a, ngươi bây giờ cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không muốn nghĩ. Một lòng chờ đem đứa nhỏ sinh hạ đến lại nói. Ở đây khí trời âm u lạnh lẽo, đối sinh con càng bất lợi. Nhất định phải chú ý thân thể, Lão Gia Tử không nề kỳ phiền dặn dò. Cho dù thao nát tâm đô cam tâm tình nguyện, ra ra, kỳ thực, ta không có các ngươi nghĩ như vậy mảnh mai. Thân thể của ta chắc rất, Dạ Phi Nhi nhẹ nhàng nói. Gia Gia biết ngươi vẫn luôn kiên cường, thế nhưng sinh con là rất thống khổ, rất nguy hiểm một việc, ngươi phải dè dặt cẩn thận, hắn là thế nào đô không yên lòng. Hảo, ta sẽ không làm cho mình có việc, cũng sẽ không nhượng tiểu gia hỏa có việc, Dạ Phi Nhi dừng bước lại nói. Nàng sao có thể sẽ làm hài tử của nàng gặp chuyện không may? Người có thể nghĩ như vậy, chúng ta an tâm ở siêu, Băng Thích Thiên nói, bốn người chính đi, đột nhiên Phần Thiên và Phi Ảnh ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Hơn nữa còn hơn một cả người là máu mị ảnh, Mị Ảnh, người sao có thể tới? Còn bị nặng như vậy thương. Tuyệt Vô Hàn đã xảy ra chuyện. Dạ Phi Nhi đột nhiên trước mắt có trong nháy mắt biến thành màu đen. Chủ mẫu, đã xảy ra chuyện, nhanh đi vô thượng chi cảnh. Chủ thượng bị vương hậu hạ phong tình đan. Quên mất ngươi, 10 ngày sau, chính là chủ thượng thiên tuế sinh nhật. Vương hậu muốn buộc hắn cưới vân tộc công chúa Vân Du Du. Nữ nhân kia rất khả năng chính là cô gái áo đen. Chủ thượng hiện tại bản thân bị trọng thương. Căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đêm vương gia và thanh ảnh, phong ảnh đều bị vương hậu hạ dược. Xem ra, huyền tôn một người muốn chiếu cố chủ thượng. Căn bản không có biện pháp. Thuộc hạ là trốn tới. Bị đuổi giết đến đây. Chủ mẫu, phốc, Mị Ảnh vừa mới nói xong phun ra một búng máu liền ngất đi. Tuyệt Vô Hàn, phốc, Dạ Phi Nhi phun ra một ngụm lớn máu. Thoáng cái liền đã bất tỉnh. Phi Nhi, Băng Thích Thiên và lão gia tử kinh hãi. Tiểu Phi Nhi, phần thiên cấp muốn chết. Chủ mẫu, người nhất định không thể có việc a. Phi Ảnh nóng nảy, a, tiểu thư chảy máu, nàng muốn sinh. Băng Tuyết Nhi cúi đầu vừa nhìn, Dạ Phi Nhi dưới chân tuyết đã đỏ một mảnh. Tầm Nhi mau trở lại, Băng Thích Thiên gầm lên giận dữ. Ôm lấy Dạ Phi Nhi liền chạy hướng băng động. Phần Thiên và Phi Ảnh đem hôn mê bất tỉnh Mị Ảnh nâng lên. Toàn bộ băng động loạn thành một đoàn. Ngự Thiên Tầm mang theo Dạ Phong trực tiếp thuấn di về. Vừa nhìn hôn mê Mị Ảnh liền biết hỏng rồi. Hắn lấy ra đan dược cho Mị Ảnh uy mấy viên. Sau đó bàn giao Phi Ảnh và Phần Thiên cho hắn chữa thương. Xoay người đi nhìn Dạ Phi Nhi. Dạ Phong nhanh đi chuẩn bị nước nóng. Muốn rất nhiều. Tuyết Nhi vội vàng đi chuẩn bị đỡ đẻ gì đó. Hiện tại phải mau chóng tỉnh lại Phi Nhi. Nếu không nàng và đứa nhỏ đô hội rất nguy hiểm ơ siêu. Băng Thích Thiên đã cấp có chút rối loạn. Ra ra, mau ra đến. Phần Thiên một tiếng tê kêu. Siêu, một chút. Lãnh Ngạo phiêu ra. Nha đầu, đây là có chuyện gì? Nàng sao có thể hôn mê bất tỉnh? Như vậy rất nguy hiểm ơ siêu. Lãnh Ngạo vừa nhìn Dạ Phi Nhi bộ dáng bây giờ. Liền cảm thấy sự tình nghiêm trọng, Lãnh Ngạo lấy ra hai hạt đan dược nhét vào Dạ Phi Nhi trong miệng. Dùng linh lực giúp nàng hấp thu. Nhà đầu A, ngươi muốn nhanh lên một chút tỉnh lại. Nếu không ngươi và bụng ngươi lý đứa nhỏ đô phi thường nguy hiểm ơ siêu ngươi nhẫn tâm nhượng tiểu. Gia Hòa gặp chuyện không may sao? Hắn vẫn chờ thấy ngươi và Tuyệt Vô Hàn. Ngươi tại sao có thể vứt bỏ hắn đâu? Hết chương.